Chương 629, Chính Tông Phật Nhảy Tường. Tam Sơn thành phố thậm chí toàn bộ Đông Nam tỉnh, cái kia một món ăn nổi danh nhất tin tưởng tuyệt phần lớn người nhất định sẽ bật thốt lên là Phật Nhảy Tường. Này nói lịch sử đã lâu món ăn nổi tiếng lấy chế tác trình tự làm việc phức tạp, vị thuần hậu đặc biệt chứ danh. Ở thế kỷ trước, Phật Nhảy Tường liền đã từng tiếp đãi qua Tây Hà Nô Khắc Thân Vương, Tổng thống nước Mỹ, Anh Quốc Nữ Vương trở nguyên thủ quốc gia, có thể nói là lừng danh trong biển ở ngoài. Hạ Nhược Phi nghĩ tới lễ vật, chính là này truyền kỳ món ăn nổi tiếng Phật Nhảy Tường. Chính tông Phật Nhảy Tường cần 18 loại tài liệu chính, 12 loại vật liệu phụ tương hỗ là dung hợp. Bao quát gà, vịt, xương lợn, đề nhọn, gân chân thú, cá cao bụng, vây cá, hải sâm, bảo ngư, ốc khô, trứng bồ câu, hoa nấm chờ nguyên liệu cùng vật liệu phụ, phân biệt chọn dùng chiên, xào, nấu, nổ nhiều loại phương pháp, gia công điều chế sau, phân tầng cất vào đa nở bên trong. Bởi Phật Nhảy Tường là đem mở y chu cờ loại nguyên liệu ở với một vò, vừa có chung hương vị, lại duy trì riêng mình đặc sắc. Văn nhân có thơ, đa nở dẫn dắt hân hương phiêu láng giềng, Phật nghe bỏ thiền nhảy tường đến. Thông tục nói y, chính là liền Phật nghe đến món ăn này hương vị, cũng không nhịn được hoàn tục nhảy tường đi va ho muốn ăn, đây chính là Phật Nhảy Tường cái tên này nguyên do. Nếu như này vẹn vẹn chỉ là một nói Tam Sơn món ăn nổi tiếng, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không chọn nó làm Lăng Ký vốn riêng món ăn khai trương lễ vật. Huống hồ Lăng Khiếu Thiên làm Tam Sơn thành phố nổi tiếng đầu bếp, khẳng định cũng là biết Phật Nhảy Tường cách làm. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đã không có giải khai tình huống cụ thể, thế nhưng làm một gia chủ đánh Tam Sơn món ăn vốn riêng quán cơm, nếu như không có Phật Nhảy Tường chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn như cũ lựa chọn cái này đặc thù lễ vật. Nguyên nhân 10 phân đơn giản. Hạ Nhược Phi chiếm được chữ nhân ngọc phù ngoại trừ đại đạo quyết, ra cái kia chút phong phú toàn diện tin tức bên trong, thì có một phần một loại khác thường tư liệu. Đó là một bản thực đơn. Mà Phật Nhảy Tường chế tác bí phương đã bị chân nhi trọng chi địa đặt ở đầu một vị. Hạ Nhược Phi tuy rằng không biết truyền thống Tam Sơn Phật Nhảy Tường là như thế nào chế luyện, nhưng hắn mơ hồ ý thức được phần này Phật Nhảy Tường chế tác bí phương cũng không đơn giản. Trên thực tế, có thể cùng đại đạo quyết, cùng rất nhiều kỳ diệu công pháp, y lý thuật thánh điển đồng thời bị phong tồn ở chữ nhân ngọc phù trong, bên nào sẽ là đơn giản vì lẽ đó, làm Hạ Nhược Phi nghĩ tới phần này Phật Nhảy Tường bí phương phía sau, hầu như không có chút gì do dự, liền quyết định coi nó là làm tối nay quà tặng. Làm sau khi quyết định, Hạ Nhược Phi đầu tiên là mở máy vi tính ra, lên mạng lục soát một hồi truyền thống Phật Nhảy Tường phương pháp luyện chế. Tin tức trên Internet rất nhiều, cách làm đều đại khái giống nhau. Hạ Nhược Phi nhanh chóng xem vài phần phía sau, cùng trong đầu mình chế tác bí phương một đôi ứng với, lập tức liền phát hiện phần kia bí phương cùng người khác chỗ bất đồng. Bí phương bên trong so với Internet tìm được truyền thống cách làm có thêm mấy vị thuốc. Mà căn cứ bí phương miêu tả, này mấy vị thuốc có thể đã trừ một ít hải sản mùi tanh, đồng thời còn có bổ khí dưỡng huyết, rõ phổi nhuận tràng, phòng chống hư hàn trở công hiệu. Thần ký nhất là, nho nhỏ này thay đổi tuy rằng làm cho Phật Nhảy Tường nghiêm chỉnh mà nói đã biến thành một vị thuốc thiện, nhưng bảo chế sau khi đi ra cũng sẽ không có chút nào mùi thuốc, ngược lại đang nói món ăn mùi vị cấp độ cảm giác sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, trừ cái này cái thay đổi ở ngoài, một ít nguyên liệu nấu ăn phương pháp gia công, đạt tờ trình tự các loại chi tiết nhỏ phương diện, bí truyền cách làm cũng cùng truyền thống Phật Nhảy Tường cách làm có một ít chút xíu khác biệt. Cho tới những này sự sai biệt rất nhỏ sẽ mang đến cái gì không cùng một dạng biến hóa, Hạ Nhược Phi cũng không biết được. Hắn lại liên tục tìm vài phần tư liệu, cuối cùng cơ bản xác nhận ở Phật Nhảy Tường bên trong gia nhập mấy vị thuốc đông y để cách làm, hẳn là chính mình phần này bí phương độc chế. Hắn lại cẩn thận mà đem đầu góc bên trong phần kia Phật Nhảy Tường bí phương quá qua một lần. Những tin tức này vốn là đã in vào hắn nao bên trong, vì lẽ đó ở trong rất ngắn thời gian. Hạ Nhược Phi đã nắm giữ cơ bản này nói món ăn nổi tiếng phanh chế phương pháp. Lúc này, Hạ Nhược Phi cũng đã có chút nhao nhao muốn thử. Dù sao một món ăn đến cùng có được hay không, còn phải ăn xong mới có thể biết, dù cho nói tới thiên hoa loạn truy, cuối cùng mùi vị rất bình thường nở dê, cái kia cũng sẽ không có người chấp nhận nợ nần. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi đêm nay muốn đưa cũng không chỉ là thực đơn, hắn còn thân hơn tay phanh chế một phần Phật Nhảy Tường. Mang tờ y lăng ký vốn riêng món ăn đi. Phật Nhảy Tường chế tác trình tự làm việc 10 phân rườm rà, nguyên liệu nấu ăn xử lý càng là tương đối hao tổn mất thì giờ, so với Như Hải Sâm muốn sớm phát tốt, này liền cần mười mấy tiếng, còn có kiền bảo cá phát chế, thậm chí muốn 2-3 ngày. Coi như là hết thể nguyên liệu nấu ăn cũng đã sớm xử lý tốt, cuối cùng bảo chế thời điểm, cũng là cần lửa nhỏ chậm hầm chí ít mười mấy tiếng. Nếu như là ở tình huống bình thường, Hạ Nhược Phi thời gian khẳng định là không đủ. Thế nhưng, hắn có linh đồ không gian ở tay, thời gian gì gì đó tự nhiên hoàn toàn không là vấn đề. Hạ Nhược Phi hơi hơi thu thập một chút bàn làm việc, đem vừa nãy Phùng Tịnh trợ lý Lưu Thiến đưa tới một ít cần hắn ký văn kiện nhanh chóng nhìn qua một lần, nên ký tên ký tên. Sau đó hắn liền đem văn kiện gom một hồi, nắm lấy bao tay của mình rời đi văn phòng. Hạ Nhược Phi tới trước sát vách văn phòng, đem văn kiện giao cho Lưu Thiến, sau đó lại cùng Phùng Tịnh chào hỏi một tiếng, liền rời đi phòng tổng hợp công lâu. Đối với Hạ Nhược Phi tới nói, phiền toái nhất vẫn là nguyên liệu nấu ăn chọn mua. Bởi vì Phật nhảy tường đối với nguyên liệu nấu ăn chất lượng yêu cầu cực cao, hơn nữa chủng loại lại 10 phân đa dạng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, thẳng thắn về nhà đem hổ tử mẫu thân kéo lên, làm cho nàng mang theo chính mình đi mua nguyên liệu nấu ăn. Hổ tử mẫu thân trước đây liền quanh năm sinh sống ở Trường Bình huyện cạnh biển làng trài, đối với vùng này đều rất quen thuộc, hơn nữa đối với đồ hải sản cũng tương đối hiểu biết, có na nở dê dẫn đường nhất định có thể so sánh nhanh mua đủ nguyên liệu nấu ăn. Sự thực chứng minh Hạ Nhược Phi quyết định là cực kỳ chính xác. Hổ tử mẫu thân mang theo Hạ Nhược Phi ở trên trấn xoay chuyển vài vòng, cũng đã mua xong tuyệt đại bộ phân chia đồ ăn tài. Đều là hương thân hương lý, nhà ai có chân tàng giao trụ, nào có phẩm chất rất cao hải sâm, hổ tử mẫu thân đều hết sức rõ ràng. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi đối với chiếu một cái tờ khai, còn kém với cá, bào ngư cùng với móng heo vẫn không có gặp đủ. Ở hổ tử mẫu thân mang theo Hạ Nhược Phi đi tới một nhà thịt heo than, mua hai cái thổ heo móng heo phía sau, thời gian cũng đã gần tới trưa. Hạ Nhược Phi cười nói, mẹ nuôi vật của ta muốn cơ bản đều đủ, lần này thực sự là nhờ có ngươi, không phải vậy ta hai mắt tối thui, còn không biết muốn nhiều tốn bao nhiêu công phu đây. Hổ tử mẫu thân cười ha hả hỏi nói, Nhược Phi, ngươi này là chuẩn bị Phật nhảy tường vật liệu là một người sinh trưởng ở địa phương Tam Sơn người. Hổ tử mẫu thân đang nhìn đến Hạ Nhược Phi chọn mua những nguyên liệu nấu ăn này, cũng đã đoán được dụng ý của hắn. Hạ Nhược Phi cười nói, đúng đấy bang một người bạn chuẩn bị. Hổ tử mẫu thân có chút không hiểu nói, còn giống như kém bảo ngư cùng vây cá chứ đây chính là Phật nhảy tường là tối trọng yếu khác biệt nguyên liệu nấu ăn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, hai thứ này nguyên liệu nấu ăn bằng hữu ta đã có chuẩn bị, mẹ nuôi, đi thôi ta trước đưa ngươi về nông trường, sau đó sẽ đem những thứ đồ này cho bằng hữu ta đưa qua. Hổ tử mẫu thân đoán trách no ý nói, chỉ mấy bước đường, còn đưa cái gì đưa, ta ngồi cái xe buýt đi trở về ngươi đi làm chính sự đi không được. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, sao có thể để ngài đi trên xe buýt đây. Hổ tử mẫu thân cười ha hả nói, Nhược Phi, mẹ nuôi thân thể không có như vậy yêu tiểu trước đây ít như vậy đường chúng ta đều là trực tiếp đi bộ, bây giờ là điều kiện tốt, ra ngoài đều ngồi xe ngươi đi giúp đi không cần phải để ý đến ta, ở đây ta dành đến mưu cờ rất hạ. Nhược Phi chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy được bất quá ngài đừng ngồi cái gì giao thông công cộng, ta cho ngài gọi cái xe nói xong, Hạ Nhược Phi cũng không lo hổ tử mẫu thân phản đối, trực tiếp vây tay chặn một chiếc taxi. Huyện thành nhỏ xe taxi trên căn bản đều không đánh đồng hồ, từ thị trấn đến đảo nguyên nông trường, tài xế kia chào giá 50, Hạ Nhược Phi cũng không có mặc cả, trực tiếp móc bắp ra, lấy ra một tờ 50 tiền mặt đưa cho tài xế, nói, sư phụ, trên đường lái chậm một chút con A nói xong, Hạ Nhược Phi mở cửa xe, để hổ tử mẫu thân lên xe. Hổ tử mẫu thân vốn là không muốn ngồi cái gì xe taxi, bất quá Hạ Nhược Phi đều đã dành trước đem tiền thanh toán. Na nở dê cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lung lay đầu, ngồi lên xe. Na nở dê một bên lên xe còn một bên lầm bầm, người đứa nhỏ này, đây không phải là giày xéo tiền sao. Hạ Nhược Phi cười hì hì hướng hổ tử mẫu thân phất phất tay, đưa mắt nhìn xe taxi sau khi rời đi, cũng xoay người mình nì tật 15 xe việt dã. Hiện tại nguyên liệu nấu ăn chỉ thiếu vây cá cùng bảo ngư, Hạ Nhược Phi trong không gian thì có cực phẩm lưỡi văn bảo. Bất quá Phật nhảy tường cần nguyên liệu nấu ăn là kiền bảo cá, bởi vì kiền bảo cá cùng tiên bảo ngư ở về khẩu vị khác biệt vẫn rất lớn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi sáng sớm ở trong phòng làm việc quyết định muốn chế tác Phật nhảy tường thời điểm, liền trực tiếp dùng thần niệm thông báo không gian bên trong Hạ Thành, đến không gian biển rộng bên trong vớt 5 con lưới văn bảo. Không gian trong đại dương bảo ngư tuy rằng khoảng cách bảo ngư, hai đầu bảo còn kém rất nhiều, nhưng dùng để chế Phật nhảy tường đã thừa sức. Chế tác kiền bảo công nghệ cũng không phức tạp, đối với Hạ Thanh mà nói không coi vào đâu việc khó, mặc dù là làm được kiền bảo không đạt tới chế bảo đại sư trình độ, nhưng là dùng để chế Phật nhảy tường cũng là đủ rồi. Huống chi này lưới văn bảo là sinh trưởng ở linh khí nồng nặc linh độ không gian trong, hơn nữa phơi chế kiền bảo thời điểm cũng là ở linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh, này cũng đủ để bù đắp công nghệ chế tạo lạnh nhạt. Chế tác kiền bảo chu kỳ nhanh nhất cũng phải mười mấy ngày, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi buổi sáng liền thông báo Hạ Thanh tại không gian bên trong bắt đầu chế tác. Chế thành kiền bảo sau đó mới dùng linh đầm nước phát chế, trên lê cờ hờ thơ y gian không vừa mới thêm tốt. Còn lại một loại nguyên liệu nấu ăn vây cá, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền xe chạy tới thị trấn lớn nhất toàn mạt siêu thị, từ hàng hiệu quầy chuyên doanh mua đắt tiền nhất vây cá, như vậy nguyên liệu nấu ăn liền toàn bộ gặp đủ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đi tới trong thị trường, mua ổi chế Phật nhảy tường vò rượu nhỏ, Thiệu Hưng Thịnh rượu lâu năm cùng với khác một ít đồ gia vị. Đương nhiên, hắn cũng không có quên mua trên một túi than củi cùng mấy cái lò than. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Hạ Nhược Phi đi xe quay trở về nông trường. Ở trên đường hắn liền đem những thứ đồ này một mạch bỏ vào không gian trong đó, bên trong một ít cần thời gian phát chế nguyên liệu nấu ăn, cũng dùng thần niệm thông báo Hạ Thanh bắt đầu trước làm. Trở lại nông trường, gần như vừa vặn đến bữa trưa thời gian. Hổ tử mẫu thân gặp Hạ Nhược Phi lượng thủ không đi vào ho, tự nhiên là cho là hắn đem những nguyên liệu nấu ăn kia đều đưa đến bằng hữu nơi nào đây, liền cười ha hả bắt chuyện Hạ Nhược Phi ăn cơm trưa. Lâm Sảo có lẽ là cảm giác được thời gian cấp bách, hôm nay thẳng thắn đều chưa có trở về ăn cơm trưa, trực tiếp ở công ty căng tin giải quyết rồi một trận, sau đó buổi trưa cũng không có nghỉ ngơi, lại chui vào trong phòng làm việc đi tới. Hạ Nhược Phi rất nhanh tới hai bát cơm, uống một chén canh, liền kéo ra khăn tay lau miệng nói, mẹ nuôi, ta ăn xong, ngài từ từ ăn nói xong, Hạ Nhược Phi liền đặng chạy lên lầu đi. Hổ tử mẫu thân cười lầm bầm lầu bầu nói, đứa nhỏ này, cả ngày hấp tấp, cũng không biết nói đang bận cao y di. Hạ Nhược Phi một trở về phòng, liền đem cửa sổ đều khóa quấn rồi, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến nhập trong không gian. Hắn gần như còn có hơn 5 giờ thời gian, nếu như đều ở tại nguyên sơ cảnh, có chừng 12-13 ngày, đầy đủ hắn đem hết thể nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị kỹ càng, đồng thời chế ra Phật nhảy tường. Đi tới trong không gian. Hạ Thanh đang bận việc mọi nơi để ý nguyên liệu nấu ăn, gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, hắn vội vã dừng lại hướng Hạ Nhược Phi vấn an. Hạ Nhược Phi gật gật đầu hỏi nói, hải sâm gì đó đều phát chế xong chứ? Từ thị trấn đến nông trường đại hẹn 20 phút tả hữu đường xe, sau đó Hạ Nhược Phi lại ăn một bữa cơm trưa, tính ra nguyên sơ cảnh bên trong chí ít trôi qua 2 ngày thời gian. Hạ Thanh gật đầu nói, đúng vậy chủ nhân, cần phát chế nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt. Chính là bào ngư tạm thời còn không có nhanh như vậy. Bào ngư cần trước tiên chế tác thành kiền bảo, sau đó sẽ phát chế, cần thiết thời gian ít nhất là mười mấy 20 ngày, bây giờ còn đang ở phơi chế kiền bảo quá trình bên trong đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không sao, thời gian tới kịp. Ta trước tiên đem cái khác nguyên liệu nấu ăn xử lý. Hạ Thanh phát chế xong nguyên liệu nấu ăn đều thật chỉnh tề bày đặt ở một bên trường điều trên bàn, ở linh đồ không gian bên trong. Chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc mặt đất, bất luận thả bao lâu cái gì cũng sẽ không thay đổi chứ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không cần đi bảo đảm tiên vấn đề. Hắn bắt đầu xử lý bồ câu trứng, móng heo, hoa nấm chờ nguyên liệu nấu ăn. Bồ câu vỏ trứng mỏng như giấy, xử lý muốn 10 phân cẩn thận, bất quá Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, sức khống chế tự nhiên không hề có một chút vấn đề. Hắn đem bồ câu trứng cùng kim hoa chân giò hun khói tâm đây đồng thời trứng. Phát sinh chân giò hun khói tiên vị, đồng thời đem chân giò hun khói tiên vị trưng vào trứng bồ câu. Sau đó đem chân giò hun khói cắt khối, trứng bồ câu lột ra, tiếp theo trứng bồ câu quá ôn dầu, nổ thành ra hổ trứng bồ câu. Hạ Nhược Phi tốc độ rất nhanh, nghiễm nhiên có phong độ đầu bếp. Xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn trực tiếp để ở một bên, sau đó bắt đầu xử lý tiếp theo loại. Gata, thổ vịt, đề nhọn, dê khỉu tay, dạ dày lợn. Vị chuân Phật nhảy tưởng có thật to nho nhỏ mờ ơ y chu cờ loại nguyên liệu nấu ăn, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn xử lý phương pháp đều không giống nhau, chiên xào nấu nổ đều có, có thể nói chỉ là xử lý nguyên liệu nấu ăn chính là một hạng 10 phân công trình vĩ đại. Toàn bộ xử lý xong phía sau, sẽ chờ Bảo Ngư. Hạ Nhược Phi nói với Hạ Thành, ta đi ra ngoài trước mị một lúc, tương đương bảo luyện chế xong phía sau ngươi trực tiếp phát chế xong xuôi thông báo tiếp ta vâng, chủ nhân Hạ Thành cung kính mà ứng với nói. Liên Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ rời đi không gian, đem linh đồ bức tranh thu vào lòng bàn tay phía sau, Hạ Nhược Phi lên giường ngủ trong chốc lát. Đến rồi 4 giờ chiều đến chung, Hạ Thanh dùng thần niệm hướng về Hạ Nhược Phi báo cáo, Bảo Ngư đã xử lý xong. Liên Hạ Nhược Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, từ trên giường nhảy lên một cái, cho gọi ra linh đồ bức tranh phía sau, hơi suy nghĩ trở lại trong không gian.